Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4611, bán thành phẩm nguyên cấp thần binh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đường Quân, Lục Minh cùng Cầu Cầu phát động mãnh liệt tiến công. Đủ loại công kích, không ngừng hướng về Thị Linh Chi Chu chút xuống đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, Lục Minh ánh mắt sáng lên, hắn thấy được cơ hội. Thị Linh Chi Chu lộ ra sơ hở. Phá Thiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, Lục Minh không chút do dự, thi triển ra Phá Thiên Thức, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đâm về phía Thị Linh Chi Chu hàm dưới chỗ. Phốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến thần thương chính xác đâm trúng Thị Linh Chi Chu hàm dưới. Chiến thần thương từ Thị Linh Chi Chu hàm dưới đâm vào. Một mực đâm vào Thị Linh Chi Chu trong đầu. Cuồng bạo lực lượng ở Thị Linh Chi Chu trong đầu nổ tung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Két, giờ khắc này. Thị Linh Chi Chu nổi điên, một đầu dài chân điên cuồng hướng về Lục Minh quét tới. Một kích này, thế mà so Thị Linh Chi Chu đỉnh phong thời kỳ một đòn còn khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không lo được rút ra chiến thần thương, thi triển ra đại cực quang thuật. Hướng về phía sau nhanh lùi lại, tránh khỏi Thị Linh Chi Chu bỏ mạng công kích. Một đòn không trúng, Thị Linh Chi Chu phát ra điên cuồng thét lên, tiếp tục hướng về Lục Minh cùng Đường Quân đám người vọt tới. Bất quá, chỉ xông đến một nửa, Thị Linh Chi Chu liền bịch một tiếng, té lăn trên đất, không có chút khí tức nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vừa rồi một kích kia, đã đem Thị Linh Chi Chu đầu nổ thành nát như, rõ ràng là sống không được, vừa rồi chỉ là sắp chết phản kích mà thôi. Hô hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy người thở phào một hơi. Một cái này Thị Linh Chi Chu rốt cục được giải quyết. Cầu Cầu lập tức tiến lên, đem cái kia dưới đất một đoạn nhỏ mũi kiếm bắt lại nhét vào trong miệng. Lạch cạch bắt đầu nhai nuốt. Nhìn Đường Quân cùng Lẫm Diệp trợn mắt hốc mồm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mũi kiếm kia, thế nhưng là nguyên cấp thần binh lưu lại. Không cần phải nói cũng biết cứng rắn hết sức, mà Cầu Cầu lại có thể như ăn kẹo quả một dạng. Đây là năm đó lấy được cái kia quả cầu kim loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Quân tò mò dò xét Cầu Cầu. Lúc trước Lục Minh bọn họ mới vừa vào Hồng Hoang vũ trụ không lâu. Khi đó Lục Minh, Đường Quân, Tạ Niệm Khanh mấy người cùng một chỗ mạo hiểm. Ở một cái kim loại tinh cầu bên trên. Chiếm được Cầu Cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó, Đường Quân vẫn không có nhận ra. Chủ yếu là nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Năm đó một cái quả cầu kim loại.

Lại là nham tương. Màu đỏ thẫm nham tương đang lăn lộn, mang ra một cỗ cổ kinh khủng sóng nhiệt. Nham tương bên trong, chỉ có mấy cây cột đá dọc theo người ra ngoài. Có thể đặt chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là thần binh. Lẫm Diệp một tiếng kinh hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì ở nham tương phía trên, lơ lửng một chút quang đoàn. Ước chừng có mười mấy món. Những cái này quang đoàn bên trong đều là từng kiện thần binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ăn, ăn ngon. Cầu cầu kêu to. Bay về phía trong đó một cái quang đoàn. Thân thể hóa thành thể lỏng kim loại. Một cánh tay dọc theo đi. Bắt lại trong đó một thanh binh khí. Liền dồn vào trong miệng. Lạch cạch bắt đầu nhai nuốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, Đường Quân, Lẫm Diệp ba người cũng động. Phân biệt bay về phía một cái quang đoàn. Bắt lấy quang đoàn bên trong binh khí. Đây là nguyên cấp thần binh. Không đúng. Không hoàn chỉnh. Là bán thành phẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đầu tiên là vui vẻ. Sau đó lắc đầu thở dài. Binh khí này. Tản mát ra khí tức. Rất kinh người. Có nguyên cấp thần binh khí tức. Nhưng là cũng không luyện thành. Chỉ là bán thành phẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là bán thành phẩm. Xem ra. Nơi này mới thật sự là động phủ. Năm đó động phủ chủ nhân luyện khí địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Quân cùng Lẫm Diệp nhao nhao thở dài một tiếng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.